nói cho hết lời, Diệp Huyền liền là có chút xấu hổ. Nhanh miệng. Diệp Huyền vội vàng đổi lời nói, hắn là cha ta. Mọi người. Kiếm Tông Tông chủ nhìn xem Diệp Huyền, phản phất muốn đem Diệp Huyền xem thấu, ngươi nói ngươi là con trai của Dương Tông chủ. Diệp Huyền gật đầu. Kiếm Tông Tông chủ châm chọc nói, hài hước, thật sự là hài hước, ai không biết Dương Tông chủ chỉ có một đứa con gái. Diệp Huyền. Kiếm Tông Tông chủ tiếp tục nói, ngươi này kiếm tu, thật sự là thật không biết xấu hổ, vậy mà giả mạo con trai của Dương Tông chủ. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta thật là con của hắn. Kiếm Tông Tông chủ cả giận nói, Dương Tông chủ không có nhi tử, chỉ có nữ nhi. Diệp Huyền. Kiếm Tông Tông chủ thấp giọng thở dài, vì nho nhỏ lợi ích, ngươi vậy mà không tiếc ra bán mình linh hồn, nhận người khác làm cha, người trẻ tuổi, ngươi làm như thế, xứng đáng ngươi cha ruột sao? Diệp Huyền đột nhiên kích hoạt chính mình huyết mạch. Huyết mạch chi lực mới vừa xuất hiện, một cổ cường đại uy áp lập tức bao phủ lại bốn phía kiếm tu vẻ mặt đều là đại biến, dồn dập lui lại, trong mắt tràn đầy vẻ kiên dè. Kiếm Tông Tông chủ vẻ mặt cũng là khẽ biến, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi không biết huyết mạch của ta. Kiếm Tông Tông chủ trầm giọng nói, cái gì huyết mạch? Diệp Huyền trong lòng nói, tiểu tháp, bọn hắn không biết phong ma huyết mạch sao? Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, phong ma huyết mạch là tiểu chủ hậu kỳ thức tỉnh, bọn hắn không quen biết. Diệp Huyền hỏi, ta đây nên như thế nào chứng minh thân phận của mình? Tiểu tháp suy nghĩ rất lâu, sau đó nói, không biết. Diệp Huyền. Kiếm Tông Tông chủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, các hạ, ta khuyên ngươi thiện lương, ngươi nếu là dám làm loạn, ta Kiếm Tông sẽ phải gọi tổ. Gọi tổ. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, này xã đạm thế giới. Lúc này, một tên kiếm tu đột nhiên run giọng nói, Tông chủ, ngươi nhìn kỹ, hắn cùng Dương Tông chủ lớn lên xác thực rất giống đâu. Nghe vậy, mọi người nhìn về phía Diệp Huyền, mọi người đánh giá liếc mắt phiên về sau, lập tức có chút kinh hãi, xác thực rất giống a. Kiếm Tông Tông chủ nhìn thoáng qua nam tử áo xanh pho tượng, sau đó lại liếc mắt nhìn Diệp Huyền, hắn do dự một chút. Sau đó nói, ngươi. Ngươi nói ngươi là con trai của Dương Tông chủ, có không chứng từ? Diệp Huyền cười nói, ngươi muốn cái gì chứng từ? Kiếm Tông Tông chủ yên lặng. Dương Tông chủ. Kỳ thật, hắn cùng người trong truyền thuyết kia Dương Tông chủ cũng không quen a. Diệp Huyền đột nhiên quay người rời đi, hắn không tiếp tục đi chứng minh chính mình có phải hay không con trai của Dương Diệp, bởi vì không có ý nghĩa. Này chút kiếm tu, như nhận hắn, hắn không thiếu được muốn chừa chút chỗ tốt tại nơi này, nếu không nhận, vậy liền bái bai. Diệp Huyền không có làm chút nào dừng lại, trực tiếp tan biến tại Kiếm Tông bên trong. Kiếm Tông bên trong, cái kia Kiếm Tông Tông chủ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, yên lặng. Kỳ thật, hắn tại nhìn thấy Diệp Huyền lần đầu tiên lúc, liền đã tán thành thân phận của Diệp Huyền. Quá giống. Có thể là... hắn không có lựa chọn tán thành Diệp Huyền thân phận. Vì sao? Hắn hiện tại có thể là Kiếm Tông Tông chủ, này con trai của Dương Tông chủ trở về, một khi hắn nhận nhưng đối phương thiếu Tông chủ thân phận, vạn nhất đối phương muốn đoạt quyền đâu. Chính mình này vị trí Tông chủ thật vất vả mới lấy được, há có thể tùy tiện nhường ra đi. Môn đều không có. Kiếm Tông Tông chủ trong lòng hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người rời đi. Thổ Phiên Thành. Thổ Phiên Thành từng là lão cha chỗ ở, tại Nam Vực thuộc về một cái thành nhỏ. Diệp Huyền đứng tại một tòa xa hoa trước cao ốc, có chút mộng. Này tòa đại lâu cao 9 tầng, tạo chỉ có thể dùng một chữ hình dung, hào. Cả tòa lâu đều là do đặc thù huyền thiên tạo thành, mặt đất thì là do từng khối gạch vàng trải thành, nhìn một cái, kim quang lóng lánh, sáng lên mù hai mắt. Đặc biệt là cái kia mấy cùng rộng vài trượng cột nhà. Những cây cột này vậy mà đều là do đặc thù tài liệu chế tạo thành, xem xét liền không phải là tục vật loại kia. Không chỉ như thế, tại cao ốc vách tường bốn phía, còn khảm nạm lấy từng khỏa đầu lớn minh châu. Cả tòa lâu đều lộ ra một cổ thổ hào khí tức. Diệp Huyền nhìn trước mắt nhà này cao ốc, trầm giọng nói, tiểu tháp, trước kia lão cha liền ở loại địa phương này. Tiểu Tháp yên lặng một lát sau, nói, trước kia đúng là tại đây bên trong, bất quá lúc kia, chẳng qua là một gian vô cùng đơn sơ phòng đá. Chúng ta là không phải đi lầm đường. Diệp Huyền đột nhiên chỉ cái kia tòa nhà trên đại lầu phương, thấy không? Nơi đó có bốn chữ lớn, Dương Diệp nhà cũ. Tiểu Tháp. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tiểu Tháp, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, lão cha khi còn bé thật chính là bị thả nuôi sao? Vẫn là nói, hắn nuôi thả cùng ta nuôi thả không giống nhau. Tiểu Tháp im lặng, giờ phút này nó cũng là có chút mộng, làm sao lại biến thành dạng này rồi? Lúc này, một thanh âm từ một bên truyền đến, vị huynh đài này, là muốn đi vào tham quan kiếm hoàng Dương Diệp nhà cũ sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, đứng đấy một tên thanh niên nam tử, thanh niên nam tử thân mang một bộ trường bào màu vàng nhạt, trong tay nắm một thanh quạt xếp. Tại phía sau nam tử, còn đi theo hai tên thân mang hắc bào lão giả, hai người người mặt không biểu tình, xem xét chính là cao thủ. Thanh niên nam tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, tại hạ Vu Xuyên, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền. Diệp Huyền. Vu Xuyên cười nói, Diệp Huynh, muốn hay không đi vào chung nhìn một chút. Diệp Huyền cười nói, tốt. Ở chỗ Xuyên dẫn đầu dưới, Diệp Huyền tiến nhập trong lầu trưng bày một chút tương đối đơn sơ ở không. Vu Xuyên mỉm cười, này chút, đã từng đều là kiếm hoàng Dương Diệp tiền bối đã dùng qua, cực kỳ lâu lịch sử. Diệp Huyền nhíu mày, kiếm hoàng. Vu Xuyên nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, có vấn đề gì không? Diệp Huyền có chút không hiểu, lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tại đây Nam Vực, kiếm hoàng liền là kiếm tu cao nhất thành tựu. Chủ nhân rời đi Nam Vực về sau, bây giờ thành tựu, đã không phải Nam Vực người có thể tưởng tượng. Dĩ nhiên, trong mắt bọn hắn, vẫn là nhận là chủ nhân chẳng qua là kiếm hoàng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó cười nói, không có vấn đề. Vu Xuyên nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi tầm mắt, cười nói, Diệp Huynh, ngươi cảm thấy chúng ta thần thoại vị này kiếm hoàng Dương Diệp không? Diệp Huyền nhìn về phía Vu Xuyên khẽ cười nói, kỳ thật, ta hết sức không thích như vậy. Hiện tại hoàng thất, quá sốc nổi. Không thể phủ nhận, vị này kiếm hoàng Dương Diệp đã từng khẳng định là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, thế nhưng, bây giờ toàn bộ Nam Vực đều tại ca tụng hắn, cho là hắn là cứu thế chủ. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, cười nói, liền hắn đã từng ở lại địa phương, đều biến thành thánh địa, không thể không nói, này hết sức hài hước, cũng hết sức thảm thương. Tiểu Tháp đột nhiên nhìn không được nói, thảm thương. Hài hước. Mẹ nó. Lúc trước nếu không phải chủ nhân, này ba chiều đều bị thiên mệnh tỷ tỷ làm mất rồi. Nghe được Tiểu Tháp, Vu Xuyên nhíu mày, hắn nhìn về phía Diệp Huyền phần bụng, Diệp Huynh, đồ vật gì tại nói chuyện. Tiểu Tháp cả giận nói, ngươi mới là đồ vật. Lão tử có thể là chư thiên vạn giới đệ nhất tháp. Vu Xuyên lãnh đạm nói, một cái có linh trí tiểu tháp, cũng là khó được, bất quá, ngươi này tiểu tháp, cũng quá sẽ khoác lác. Trâu đều sắp bị ngươi thổi chết. Tiểu Tháp. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Vu Xuyên huynh, mặc dù ta cũng không quá ưa thích thần thoại, nhưng bằng lương tâm nói, các ngươi không có có thần thoại hắn. Tương phản, khả năng còn có chút yếu hóa hắn. Vu Xuyên hai mắt híp lại, yếu hóa hắn. Diệp Huyền cười nói, đúng. Vu Xuyên lắc đầu cười một tiếng, Diệp Huynh, ngươi tuổi còn rất trẻ. Diệp Huyền. Vu Xuyên đột nhiên nói, Diệp Huynh, ta nhìn ngươi khí độ bất phàm, nghĩ đến, cũng là một cái có chí chi sĩ, có hứng thú hay không tới cùng ta. Diệp Huyền nhìn về phía Vu Xuyên, ngạc nhiên. Cùng ngươi. Vu Xuyên cười nói, thực không dám giấu giếm, ta chính là đương triều tam hoàng tử, ta chí tại chí tôn vị trí, Diệp Huynh, tới theo ta cùng một chỗ sáng tạo một phiên sự nghiệp to lớn, như thế nào? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tranh đoạt hoàng vị. Vu Xuyên cười to, đúng vậy. Diệp Huyền yên lặng. Vu Xuyên đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp Huynh không phải kiếm tông kiếm tu, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Vu Xuyên mỉm cười, nói như vậy, Diệp Huynh hẳn là tán tu. Nói xong, hắn xuất ra một viên nạp giới đặt vào Diệp Huyền trước mặt, sau đó cười nói, Diệp huynh, nho nhỏ tâm ý, xin hãy nhận lấy. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nạp giới, trong nạp giới có 10 khối linh thạch, bình thường nhất loại kia linh thạch, linh khí yếu cơ hộ có thể không cần tính. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Vu Xuyên huynh, ngươi làm cái gì vậy? Ta vô công bất thụ lộc, không dám thu. Nói xong, hắn liền vội vàng đem nạp giới đẩy trả lại Vu Xuyên. Vu Xuyên trong lòng cười lạnh, này chút kiếm tu, thật sự là dối trá, rõ ràng mong muốn, vẫn còn muốn cự tuyệt. Vu Xuyên nụ cười trên mặt đầy mặt, ra vẻ không vui, Diệp huynh, ngươi có thể là ngại ít. Diệp Huyền im lặng. Ngươi này quả thật có chút ít. Vu Xuyên nghiêm mặt nói, Diệp huynh, nếu không phải ngại ít, xin hãy nhận lấy. Ta biết, các ngươi tán tu đều hết sức không dễ dàng, chút linh thạch này, là ta một chút tâm ý. Thực không dám giấu giếm, đợi về sau ta đoạt được đại vị, giống như này loại, còn có rất rất nhiều. Nói xong, hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó cười nói, Diệp huynh, chúng ta hợp lại, này tương lai ngày sau chính là chúng ta. Diệp Huyền có chút xấu hổ. Vu Xuyên đột nhiên chỉ nơi xa Dương Diệp pho tượng, sau đó nói, Diệp huynh, chỉ cần dám liều, tương lai không có cái gì không có khả năng, ngươi như cùng ta, đối đãi ta đoạt được đại vị, ngày sau có ta hoàng gia duy trì, lại thêm Diệp huynh thiên phú của ngươi, ta dám nói, ngươi tương lai nhất định có thể đi đến kiếm hoàng Dương Diệp độ cao, không, thậm chí là có khả năng siêu việt hắn. Diệp Huyền. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, hắn đang lừa dối ngươi. Diệp Huyền gật đầu, đã nhìn ra. Vu Xuyên càng nói càng hưng phấn, Diệp huynh, tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Diệp Huyền yên lặng. Vu Xuyên đột nhiên lại xuất ra một cái túi tiền, hắn đem túi tiền đặt ở Diệp Huyền trước mặt, trong túi tiền, có 10 viên linh thạch. Vu Xuyên nhìn xem Diệp Huyền, Diệp huynh, ta mỗi năm bỗng mới 20 miếng linh thạch. Diệp Huyền. Vu Xuyên mỉm cười, Diệp huynh không cần quá cảm động, không quan trọng 20 miếng linh thạch mà thôi, không coi là cái gì. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Vu Xuyên bả vai, nghe ca một lời khuyên, cái kia hoàng vị ngươi nắm chắc không được, từ bỏ đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Cự tuyệt. Vu Xuyên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chính mình như thế chiêu hiền đại sĩ, lại bị cự tuyệt, đây là vô cùng nhục nhã, ngay lập tức, hắn huyết khí dâng lên, nhìn không được gằn giọng nói, mệnh ta không do trời, kiếm tu, ngươi hôm nay xem thường ta, ngày sau ta nhường ngươi không với cao nổi. Nghe vậy, Diệp Huyền một cái lảo đảo, kém chút té xỉu. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghịch thiên. Diệp Huyền đều không còn gì để nói. Này Vu Xuyên hoàng tử thật chính là một nhân tài, thế mà còn muốn nghịch thiên, cái tên này thật biết cái gì là thiên sao. Đời này tục rất nhiều người, thật chính là vô tri lại vô năng, nhưng lại ngày ngày gào thét nghịch thiên cái gì. Thật chính là, vạn sự toàn bộ nhờ há miệng, há mồm liền đến. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, này người tự như là hệ ngân hà bên trong mấy người, trong thế giới giả lập, trọng quyền xuất kích, trong hiện thực, khúng núng. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, sau đó quay người nhìn về phía sắc mặt kia vô cùng khó coi Vu Xuyên, thấp giọng thở dài, Vu Xuyên huynh, ta không có xem thường ngươi ý tứ, chẳng qua là cảm thấy, này hoàng vị, ngươi thật nắm chắc không được. Vu Xuyên châm chọc nói, thật sự là hài hước, ta đường đường hoàng tử còn cần ngươi một giới tán tu giáo làm việc. Diệp Huyền lắc đầu, hắn đột nhiên quay người, tay trái đột nhiên vừa nắm. Oanh! Nơi xa chân trời trong đám mây, vô số tầng mây đột nhiên kịch liệt cắm xuống, sau một khắc, này chút tầng mây trực tiếp vào như thủy triều tuôn hướng Diệp Huyền, khi đi tới trước đại điện lúc, hết thảy tầng mây trực tiếp biến ảo thành một thanh kiếm rơi vào Diệp Huyền trong tay. Nhìn thấy một màn này, cái kia Vu Xuyên vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, liên tiếp lui về phía sau, ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua một bên nam tử áo xanh pho tượng, sau đó cười nói, Vu Xuyên huynh, ta nói lại lần nữa xem, các ngươi không có thần thoại hắn, không chỉ không có có thần thoại, ngược lại còn lớn hơn lớn yếu tan hắn. Hắn có lẽ không phải một người tốt, nhưng hắn đã từng xác thực cứu vớt qua ba chiều vũ trụ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong điện, Vu Xuyên cả người như bị định thân, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, rất rất lâu về sau, hắn run giọng nói, cái đó là... Kiếm Hoàng sao? Tinh không bên trong, Diệp Huyền nhìn xuống phía dưới Nam Vực, theo hắn vị trí này nhìn lại, toàn bộ Nam Vực vô cùng nhỏ bé. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, vốn là đến xem lão cha quá khứ, xem có thể hay không tìm được một điểm linh cảm, sau đó từ đó đi đến bên trong xem. Nhưng mà, tìm một cái tịch mịch. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, đã đến, đi tế điện một thoáng Mạc lão đi. Diệp Huyền nhíu mày, Mạc lão. Tiểu Tháp nói, đúng vậy, chủ nhân hết sức tôn kính một vị tiền bối, chủ nhân đưa hắn xem như là sư phó, tiền kỳ nếu không phải hắn, chủ nhân liền thật mất rồi. Hắn mộ ngay tại Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, ngươi có thể đi tế điện một thoáng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Trong nháy mắt, hắn đã đi tới Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, tại một chỗ trên đỉnh núi, Diệp Huyền gặp được một tòa mộ. Diệp Huyền nhìn về phía mộ bia, Mạc lão chi mộ, Đồ Dương Diệp. Chỉ có mấy cái chữ, rất đơn giản. Diệp Huyền đi đến trước mộ, Tiểu Tháp nói khẽ, năm đó hai người cái chết đối chủ nhân đã kích phi thường lớn, một là chủ nhân mẫu thân, hai liền là vị này Mạc lão, hai người bọn họ sau khi chết, chủ nhân tính tình trở nên liền hết sức cực đoan, một đoạn thời gian rất dài bên trong, ngoại trừ Tô chủ mẫu cùng Tử Nhi chủ mẫu bên ngoài, hắn không tin bất luận cái gì người. Kỳ thật, chủ nhân đã từng một đời thật rất khổ. Không chỉ chủ nhân, Thiên Mệnh tỷ tỷ đã từng không phải cũng rất thảm sao? Ai có thể nghĩ tới, bây giờ vô địch Thiên Mệnh, đã từng kém chút chết đói trong sơn động. Nói xong, nó thấp giọng thở dài, muốn nói nhất không khổ liền là Tiêu Dao Tử. Cái tên này theo Nam Vực liền ngay từ đầu vô địch đến bây giờ. Đại ca! Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Không thể không nói, đại ca nhân sinh xác thực hết sức truyền kỳ. Một lát sau, Diệp Huyền đối mộ bia làm một lễ thật sâu, sau đó quay người rời đi, đúng lúc này, một thanh âm từ một bên truyền đến, ngươi là ai? Diệp Huyền quay người nhìn lại, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi tới. Nữ tử dáng người cao gầy, ăn mặc một bộ màu đen váy dài. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt nữ tử, sau đó nói, ngươi là ai? Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền nhìn sau một hồi, nói, ngươi là con của hắn. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi biết cha ta. Nữ tử yên lặng. Diệp Huyền trong lòng hỏi, Tiểu Tháp, ngươi biết nàng sao? Tiểu Tháp nói, nhận biết. Diệp Huyền hỏi, ngươi nào? Tiểu Tháp nói, ngược lại cùng chủ nhân quan hệ không tầm thường, ngươi xem đó mà làm. Diệp Huyền. Nữ tử đột nhiên nói khẽ, hắn bây giờ đang ở nơi nào? Diệp Huyền lắc đầu, ta cũng không biết. Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi bị nuôi thả rồi. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Nữ tử nói, nhìn ngươi vẻ mặt, phải là. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nữ tử nói khẽ, hắn sẽ còn trở về nơi này sao? Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, vị này. Xưng hô như thế nào a? Tùy tiện gọi gì, giống như không phải đặc biệt tốt. Nữ tử lắc đầu, không nói gì. Diệp Huyền lại hỏi, ngươi ở chỗ này chờ lão cha. Nữ tử gật đầu. Diệp Huyền tiếp tục hỏi, chờ đã bao lâu? Nữ tử nói khẽ, ngươi xem, đầu ta tóc đều đã trắng bệch. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, xác thực, nữ tử dung mạo mặc dù vẫn là tuổi trẻ, nhưng trên đầu đã xuất hiện tóc trắng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới nữ tử trước mặt, trong nạp giới, có phương pháp tu luyện cùng tài nguyên tu luyện, có thể tăng lên tuổi thọ của ngươi cùng thực lực. Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi tên gì? Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền. Nữ tử nhíu mày, không họ Dương. Diệp Huyền nói, hắn nắm ta nuôi thả tại Diệp gia, cho nên. Nữ tử khẽ gật đầu, đã hiểu. Diệp Huyền lại hỏi, ngươi còn chờ sao? Nữ tử gật đầu, chờ đến chết. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, dạng này như thế nào, lần sau gặp được lão cha, ta nhắc nhở một chút hắn, khiến cho hắn trở lại thăm một chút. Dùng thực lực của hắn bây giờ, muốn về tới đây, trong chớp mắt sự tình. Nghe vậy, nữ tử trong đôi mắt sáng lên một tia ánh sáng, có khả năng. Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ cùng với hắn nói, nơi này có một người đang chờ hắn. Nữ tử nói, đa tạ. Diệp Huyền cười nói, cáo từ. Nói xong, hắn quay người ngự kiếm mà lên, tan biến tại cuối chân trời. Nữ tử nhìn về phía chân trời, thật lâu không lên tiếng. Tinh không bên trong, Diệp Huyền nhìn không được hỏi, tiểu tháp, nữ tử kia đến cùng là ai a? Tiểu tháp nói, ngược lại liền là cùng chủ nhân từng có qua gút mắt. Ai, nói đến đây, ta liền không thể không nói hơn hai câu, dùng chủ nhân trước tính tình là thật cực đoan, bướng bỉnh liền cùng một con trâu một dạng, dĩ nhiên, này cùng hắn trải qua có quan hệ, loại kia hoàn cảnh hạ lớn lên, không cực đoan đều khó có khả năng. Tại tính cách phương diện này, ta cảm thấy tiểu chủ ngươi liền tốt hơn hắn rất nhiều, ít nhất, ngươi nhiều khi bất loạn đến, chủ nhân trước kia thật chính là, một lời không hợp, ta giết cả nhà ngươi loại kia. Cùng cái đồ biến thái một dạng cát. Diệp Huyền. Tiểu tháp tiếp tục nói, ngươi chính là một lời không hợp loè loẹt, cùng cái nhị đại ngốc tử một dạng. Diệp Huyền lãnh đạm nói, tiểu tháp, nếu như ta giết ngươi, ngươi nói, ta có thể hay không chứng đạo. Tiểu tháp nói, giết ta vô dụng, ngươi nếu là nắm chủ nhân thủ tiêu, ngươi khẳng định chứng đạo. Diệp Huyền vội vàng nói, ngươi chớ nói lung tung, ta chưa bao giờ nghĩ như vậy qua. Nói xong, hắn trực tiếp quay người tan biến tại tinh không phần cuối. Tây vực. Một ngày này, Tây vực tối cường tông môn Nguyên Thủy Tông toàn tông đề phòng, như lâm đại địch. Đạo tộc hồi trở lại đến rồi. Đạo tộc đột nhiên trở về, trực tiếp làm cho toàn bộ quan huyền vũ trụ hết thảy thế lực vì sự kinh hãi. Đạo tộc, cái chủng tộc này bọn hắn tự nhiên không xa lạ gì, phải biết. Năm đó liền là bọn hắn hợp lại tương đạo tộc đuổi ra khỏi quan huyền vũ trụ. Mà bây giờ, đạo tộc quay đầu trở lại. Nguyên Thủy Tông vùng trời, đạo lăng lẳng lặng đứng đấy, sau lưng hắn, là cái kia 12 tên quan cảnh cường giả. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại đạo lăng trước mặt, lão giả này, chính là Nguyên Thủy Tông tông chủ, cũng là trước mắt quan huyền vũ trụ tối cường một trong mấy người. Nguyên Thủy Tông tông chủ nhìn xem đạo lăng. Xem ra, ngươi so năm đó phụ thân ngươi mạnh hơn rất nhiều. Đạo Lăng nói, hôm nay, ta là tới đòi nợ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nguyên Thủy Tông tông chủ gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Lăng, tay phải chậm rãi nắm chặt, liền muốn xuất thủ, lúc này, Đạo Lăng đột nhiên lắc đầu, không vội. Nói xong, một đạo tàn ảnh đột nhiên từ nơi xa chân trời lướt đến, sau một khắc, cái kia đạo tàn ảnh đã xuất hiện tại Đạo Lăng trước mặt, hắn tiện tay ném đi. Mấy trăm viên đầu từ chân trời chậm rãi rơi xuống. Nhìn thấy những đầu lâu này, cái kia Nguyên Thủy Tông tông chủ lập tức muốn rách cả mí mắt, đạo tộc. Đạo Lăng nhìn xem Nguyên Thủy Tông tông chủ, muốn vì ngươi Nguyên Thủy Tông lưu một thoáng hỏa chủng. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, làm sao có thể. Nguyên Thủy Tông tông chủ gằn giọng nói, Nguyên Thủy Tông sở hữu người nghe lệnh, cùng đạo tộc không chết không thôi. Thanh âm hạ xuống. Hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Nơi xa, đạo lăng tay phải đột nhiên nâng lên, sau đó mãnh liệt hướng xuống đè ép. Oanh! Cái kia Nguyên Thủy Tông tông chủ còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bị một cổ lực lượng thần bí đánh xuống. Âm âm! Nguyên Thủy Tông tông chủ trực tiếp rơi vào Nguyên Thủy Tông, mà Nguyên Thủy trong tông, vô số đại trận tại thời khắc này âm âm phá toái, mà cái kia Nguyên Thủy Tông tông chủ càng là thân thể vỡ vụn. Chỉ còn linh hồn. Một chiêu miểu sát. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những cái kia Nguyên Thủy Tông cường giả mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trong ánh mắt, đều là tuyệt vọng. Mạnh mẽ tông chủ lại bị người một chiêu miểu sát rồi. Phía dưới, Nguyên Thủy Tông tông chủ ngẩng đầu nhìn về phía đạo lăng, có chút mờ mịt, ngươi. Bên trong quan cảnh. Ngươi vậy mà đạt đến bên trong xem. Đạo lăng không có trả lời. Tay phải hắn phất tay áo vung lên. Oanh! Nguyên Thủy Tông tông chủ linh hồn trực tiếp phá toái, bị xóa đi. Đạo Lăng quay người rời đi, Nguyên Thủy trong tông, một cái sống cũng đừng buông tha. Rất nhanh, 12 tên siêu cấp cường giả vọt thẳng nhập nguyên bắt đầu trong tông, chỉ chốc lát, từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương từ nguyên thủy trong tông vang lên. Đạo Lăng rời đi nguyên thủy tông về sau, trực tiếp vượt ngang tinh vực, đi vào vùng cực bắc cấm kỵ chi địa. Bây giờ quan huyền vũ trụ, còn lại hai cái siêu cấp thế lực, thứ nhất là thời gian thần đình, còn có một cái liền là này cấm kỵ chi địa. Vừa đạo cấm kỵ chi địa, một người đàn ông tuổi trung niên liền là xuất hiện ở Đạo Lăng trước mặt. Nam tử trung niên nhìn xem Đạo Lăng, nghịch thiên giả. Đạo Lăng lắc đầu, ta không quá ưa thích xưng hô thế này, ta chỉ là ta, không phải cái gì nghịch thiên giả. Nam tử trung niên khẽ cười nói, ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không thể không thừa nhận, ngươi là bởi vì có một loại nào đó khí vận gia thân, bởi vậy, ngươi mới có thể đủ yêu nghiệt như thế, nói ngắn gọn, ngươi mạnh, cũng không thuần túy, không phải sao? Đạo Lăng nói khẽ, này cấm kỵ chi địa sẽ để cho ta ngoài ý muốn. Nam tử trung niên nhìn xem Đạo Lăng, để cho ta lãnh giáo một chút đương đại nghịch thiên giả thực lực. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ tinh hà trực tiếp tịch diệt. Quan cảnh! Không chỉ như thế, hơn nữa còn là bên trong xem. Bên trong quan cảnh. Không thể không nói, nam tử trung niên thực lực làm cho Đạo Lăng có chút ngoài ý muốn. Xem ra, này cấm kỵ chi địa cũng không có chính hắn nghĩ đơn giản như vậy. Không có suy nghĩ nhiều, Đạo Lăng hướng phía trước bước ra một bước, xoay tay phải lại, sau đó mãnh liệt rơi xuống. Oanh! Thời không nứt ra, một đầu mang theo hoang cổ khí tức kình thiên cự thủ trực tiếp từ cái này nứt ra thời không bên trong chui ra, sau đó bao phủ mà xuống, liền muốn đem cái kia vọt tới nam tử trung niên ép thành mảnh vỡ. Cái kia vọt tới nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, tay phải hắn tam chỉ hướng vào phía trong co lại, sau đó hướng phía đỉnh đầu nhẹ nhàng một ấn. Oanh! Một mảnh kim quang từ hắn chưởng ấn bên trong phóng lên tận trời, kim quang bên trong ẩn chứa vô số lực lượng thần bí. Âm âm. Đột nhiên, một đạo nổ vang tiếng vang triệt để toàn bộ vũ trụ tinh không, từng đạo lực lượng kinh khủng còn như sóng triều từ bốn phía chấn động ra đến, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh không tại thời khắc này như sôi trào nước, kịch liệt khuấy động, sau đó băng diệt, vô cùng kinh khủng. Tinh không bên trong, Đạo Lăng thần sắc bình tĩnh, hắn phất tay áo vung lên. Trước mặt hắn cái kia mảnh lực lượng kinh khủng dư ba lập tức tan biến vô tung vô ảnh. Nơi xa, nam tử trung niên mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng vung lên, chung quanh hắn lực lượng dư ba trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Nam tử trung niên nhìn xem Đạo Lăng, cười nói, bên trong xem. Không thể không nói, bằng chừng ấy tuổi liền đi đến bên trong xem, mà lại, còn có như thế tạo nghệ, không hổ là nghịch thiên người. Đạo Lăng nhìn thoáng qua nam tử trung niên sau lưng, đạo, xem ra, ngươi cấm kỵ chi địa một mực tại ẩn giấu thực lực của chính mình. Nam tử trung niên lắc đầu, chúng ta không có ẩn giấu thực lực, chỉ là các ngươi cho tới bây giờ đều không hiểu rõ chúng ta. Đạo Lăng nói, không cần hiểu. Bởi vì các ngươi rất mau đem theo trên đời này tan biến. Nam tử trung niên cười nói, quan cảnh, làm không được. Đạo Lăng nói, thử một chút. Nói xong, hắn hướng phía trước bước ra một bước. Oanh! Một bước này hạ xuống, Đạo Lăng dưới chân thời không trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, nam tử trung niên trước mặt thời không đột nhiên vỡ vụn, một đạo quyền ấn cướp đến, này đạo quyền ấn bên trong, thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Nam tử trung niên hai mắt híp lại, tay phải hắn mở ra, sau đó đột nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, vô số thần bí vật chất từ trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Đi đến quan cảnh về sau, có thể diệt vật chất, nhưng nếu là vật chất đủ mạnh cùng nhiều đây. Liền nước có khả năng dập lửa, thế nhưng, một khi hỏa quá lớn, vậy coi như không nhất định. Nam tử trung niên đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền toát ra. Oanh! Nam tử trung niên trên nắm tay, một cổ lực lượng kinh khủng tự như thủy triều đổ xuống mà ra, trong nháy mắt, toàn bộ tinh hà tịch diệt. Âm âm! Hai người lần nữa cứng rắn, thế nhưng sau một khắc, trung niên nam tử kia trực tiếp nhanh lùi lại đến mấy vạn trượng bên ngoài, hắn vừa dừng lại một cái, tay phải hắn trực tiếp bị một cổ lực lượng thần bí bùng cháy thành hư vô. nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đạo lăng, trong mắt nhiều một tia ngưng trọng, đại đạo chi hỏa. Đạo lăng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hướng phía trước bước ra một bước, lại là đấm ra một quyền. Nam tử trung niên hai mắt híp lại, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh trường thương xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, hắn thả người nhảy lên, đột nhiên đâm ra một thương. Suy. Thương liệt thương khung. Đạo lăng thần sắc bình tĩnh, làm một thương kia đi vào trước mặt hắn lúc, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, sau đó một quyền toát ra. Đơn giản một quyền. Nhưng mà, một quyền này ra, trong nháy mắt, phương viên mấy trăm vạn trượng bên trong tinh không trực tiếp hóa thành bụi trần. Là bị xóa đi. Âm âm. Nam tử trung niên liền người đeo thương trực tiếp bị đạo lăng một quyền này đánh lui đến mấy vạn trượng bên ngoài, hắn vừa dừng lại một cái, trường thương trong tay của hắn trực tiếp nứt thành mấy đoạn. Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên hai mắt híp lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đạo lăng, đúng lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, một đạo chưởng ấn bao phủ mà xuống. Nam tử trung niên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tay đột nhiên đan xen, ngự. Oanh. Trong nháy mắt, vô số lực lượng từ quanh người hắn tụ tập. Âm âm. Theo cái kia một đạo chưởng ấn hạ xuống, nam tử trung niên trực tiếp bị đánh vào một mảnh thần bí thời không thế giới. Sau khi dừng lại, nam tử trung niên trong mắt tràn đầy sợ hãi, tử gian chi giới. Thanh âm vừa dứt dưới, nam tử trung niên dung nhan bắt đầu cấp tốc già nua, không chỉ như thế, thân thể của hắn càng là tản mát ra một cổ cực kỳ mùi hôi thối khó ngửi. Thiên nhân ngũ suy. Dưới tình huống bình thường, hắn loại cấp bậc cường giả này là không thể nào có thiên nhân ngũ suy, thế nhưng, đây chính là tử gian chi giới. Như thế nào tử gian chi giới? Một cái không có bất luận cái gì vật chất thế giới, trong cái thế giới này, hết thảy vật chất đều không tồn tại, chỉ có trong truyền thuyết tuế nguyệt chi lực. Tuế nguyệt trôi qua. Thử hỏi nhân gian, ai có thể ngăn cản tuế nguyệt trôi qua? Giờ khắc này, nam tử trung niên có chút hoảng rồi. Hắn không nghĩ tới, cái kia đạo lăng lực lượng khủng bố như thế, vậy mà trực tiếp đưa hắn đánh vào tử gian chi giới. Hắn nếu là không đuổi mau đi ra, cho dù là hắn, cũng sẽ ở một khắc đồng hồ sau trở thành lịch sử bụi trần. Bởi vì cho dù là hắn, cũng ngăn không được này tuế nguyệt chi lực. Nam tử trung niên tay phải đột nhiên đấm ra một quyền, lực lượng cường đại từ hắn nắm đấm bên trong tuôn ra, thế nhưng sau một khắc, cổ lực lượng kia trực tiếp tan thành mây khói. Bất luận cái gì vật chất xuất hiện tại mảnh thế giới này, đều sẽ bị tuế nguyệt ăn mòn, sau đó trở thành quá khứ. Giờ khắc này, nam tử trung niên thật hoảng rồi. Quan cảnh cường giả uy hiếp lớn nhất liền là tuế nguyệt. Nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đạo lăng, gằn giọng nói, muốn diệt ta cấm kỵ chi địa. Chớ nói ngươi, coi như là ngươi cùng phế vật kia thiên mệnh người chung vào một chỗ đều không diệt được. Diệp Huyền. Đạo lăng nhìn xem nam tử trung niên, yên lặng không nói. Liền tại nam tử trung niên muốn hoàn toàn biến mất lúc, bất ngờ xảy ra chuyện, một cái tay đột nhiên thăm dò vào cái kia tử gian chi giới, sau đó mạnh mẽ đem trung niên nam tử kia xách ra. Cùng lúc đó, cái tay kia đột nhiên hướng phía đạo lăng vị trí một cái. Oanh! Một cổ lực lượng như hồng lưu bao phủ mà qua. Nơi xa, đạo lăng nhíu mày, tay phải hắn hướng phía trước chặn lại. Oanh! Một đạo nổ vang tiếng đột nhiên vang vọng, sau một khắc, đạo lăng trực tiếp bị chấn đến vạn trượng bên ngoài. Đạo lăng sau khi dừng lại, nhíu mày, hắn nhìn về phía nơi xa, tại trung niên nam tử kia bên cạnh, đứng đấy một cái bóng mờ. Là một tên nam tử trẻ tuổi. Không phải bản thể. Nam tử trẻ tuổi mặc một bộ đơn giản áo trắng, tóc dài khoác tại sau lưng, vẻ mặt mang theo vẻ tươi cười, trong tươi cười, mang theo một tia nghiền ngẫm. Bạch y nam tử đánh giá một cái nói lăng, sau đó cười nói, ngươi chính là thế hệ này nghịch thiên người. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, cũng chả có gì đặc biệt. Đạo lăng nhìn xem bạch y nam tử, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Suy. Một đạo mang hỏa quyền ấn đột nhiên từ giữa sân bao phủ mà qua, sau một khắc, cái kia đạo mang hỏa quyền ấn trong nháy mắt đến bạch y nam tử trước mặt, bạch y nam tử cười khẽ, một chỉ điểm ra. oanh. Cái kia đạo mang hỏa quyền ấn trực tiếp phá toái, sau đó yên diệt. Mà bạch y nam tử lông tóc không hư hại. Bạch y nam tử tay phải nhẹ nhàng quơ quơ, sau đó lắc đầu, thật sự là không có gì hay, nguyên lai tưởng rằng ngươi cùng ngày đó mệnh người có thể cho ta một điểm kinh hỷ, nhưng hiện tại xem ra, các ngươi hai cái đều là bao cỏ, các ngươi sao xứng cùng ta nổi danh. Tinh không xa xôi bên trong, Diệp Huyền đột nhiên hắt xì hơi một cái, hắn nhíu mày, tiểu tháp, giống như có người đang mắng ta. Tiểu tháp nói, người nào? Diệp Huyền lắc đầu, không biết, ngược lại, khẳng định là đang mắng ta, ta dự cảm được. Tiểu tháp nói, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, đương nhiên là mắng lại, ta tiên sư bố nhà nó. Tiểu tháp. Đạo lăng hai mắt khiếp lại, quy tắc bên ngoài. Bạch y nam tử cười nói, ta, sinh ra vô địch. Đạo lăng nhíu mày. Bạch y nam tử quay đầu nhìn về phía trung niên nam tử kia, ngày đó mệnh người ở nơi nào? Nam tử trung niên do dự một chút, sau đó nói, lúc trước còn tại tiên bảo các, hiện tại không biết đi nơi nào. Nói xong, hắn trong mắt lóe lên một tia khinh thường, thiếu gia. Cái này người căn bản không đáng ngươi quan tâm, theo ta được biết, cái này người bất quá là thần biến cảnh, mà lại, loè loẹt, cực kỳ không đứng đắn. Bạch y nam tử lãnh đạm nói, có thể trở thành thiên mệnh người, sao lại như lời ngươi nói như vậy không thể tả. Nam tử trung niên liền vội vàng gật đầu, đúng đúng. Là thuộc hạ cách cục nhỏ. Thiếu gia dạy phải. Bạch y nam tử quay đầu nhìn về phía xa xa đạo lăng. Cười nói, ta biết ngươi vừa mới chưa hết toàn lực, đến, dùng quyền lợi của ngươi, nhưng ta nhìn ngươi có không có tư cách để cho ta bản thể tới tìm ngươi. Đạo lăng nhìn thoáng qua bạch y nam tử, sau một khắc, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Oanh! Trong chớp mắt, toàn bộ tinh hà trực tiếp bốc cháy lên. Hết thảy tất cả cũng bắt đầu yên diệt, bao quát nơi đây tinh hà thời gian trường hà. Hết thảy vật chất hủy diệt. Nơi xa, bạch y nam tử hai mắt khiếp lại, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một chỉ điểm ra. Oanh! Một chỉ này mạnh mẽ ngăn trở đạo lăng này khủng bố một quyền, nhưng mà sau một khắc, bạch y nam tử linh hồn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến. Bạch y nam tử lông mày cau lại, hắn đột nhiên thu tay lại, hướng về sau lóe lên, này lóe lên, trực tiếp vọt đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà sau khi dừng lại. Linh hồn hắn hư ảo tiếp cận trong suốt. Vừa rồi một quyền này, hắn cũng không có thể đón lấy. Bạch y nam tử nhìn xem đạo lăng, cười nói, có chút ý tứ. Ha ha! Đạo lăng mặt không biểu tình, tay phải chậm rãi nắm chặt. Bạch y nam tử đột nhiên lắc đầu, hôm nay tới đây thôi, nghịch thiên người, ta ngày khác sẽ đến tìm ngươi cùng ngày đó mệnh người, ta sẽ đích thân giết chết hai người các ngươi, trong khoảng thời gian này. Ngươi cùng ngày đó mệnh người có thể muốn cố gắng thật nhiều. Ha ha! Nói xong, thân thể của hắn dần dần tan biến. Muốn tan biến trước, bạch y nam tử còn muốn nói điều gì, nơi xa đạo lăng đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Nam tử mặc áo trắng kia trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đạo lăng mặt không biểu tình, nói nhảm nhiều. Một bên, trung niên nam tử kia gắt gao nhìn chằm chằm đạo lăng. Đạo lăng tộc trưởng, thiếu gia sẽ đích thân tới tìm ngươi. Nói xong, hắn dần dần trở nên mờ đi, rất nhanh, hắn hoàn toàn biến mất không thấy. Đạo lăng hướng phía trước bước ra một bước này đi thẳng tới cấm kỵ chi địa, tiến vào cấm kỵ chi địa về sau, hắn lông mày hơi nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện, toàn bộ cấm kỵ chi địa không có bất kỳ cái gì sinh linh khí tức. Toàn bộ đi. Mới vừa trung niên nam tử kia. Nhưng thật ra là đang kéo dài thời gian. Tại chỗ, đạo lăng yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Một bên khác, Diệp Huyền vừa trở lại đại thiên vực, Lão Chương liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão Chương trầm giọng nói, Diệp công tử, quy tắc bên ngoài người kia xuất hiện. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, người nào? Lão Chương vẻ mặt có chút ngưng trọng, chưởng quản 800 tinh hà thả gia thế tử Thích Thiên. Danh xưng sinh ra liền vô địch, cái này người trong cả đời, cùng giai bên trong, chưa bao giờ bại qua, không chỉ cùng giai chưa từng bại qua, vượt cấp cũng không bại qua. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, quy tắc bên ngoài, nghịch thiên người, thiên mệnh người. Các ngươi ba cái đều xuất hiện tại một thời đại, đây không phải chuyện gì tốt. Diệp Huyền yên lặng. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Quy tắc bên ngoài. Như thế nào quy tắc bên ngoài, như Tiêu Dao Tử đại ca như vậy? Đại ca, đó là thật vô địch a. Diệp Huyền yên lặng không nói, hắn không có khinh thị này Thích Thiên, bởi vì hắn đã gặp cái kia đạo lăng, thực lực của đối phương, hắn là lãnh giáo qua, cho dù là hiện tại, hắn cũng không có nắm chắc có thể thắng đối phương. Lúc này, Lão Chương lại nói, Diệp công tử, ngươi phải cẩn thận một chút, hắn giống như muốn tới giết ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, giết ta. Vì sao? Lão Chương cười khổ, hắn nói, ngươi cùng cái kia đạo lăng không có tư cách cùng hắn ngồi ngang hàng, bởi vậy, hắn muốn giết chết các ngươi hai cái. Diệp Huyền nói, cũng bởi vì này. Lão Chương trầm giọng nói, Diệp công tử, ngươi có thể là cảm thấy ý tưởng này ngây thơ. Diệp Huyền gật đầu, có chút. Lão Chương lắc đầu, việc này nhưng không có đơn giản như vậy, hắn tới giết ngươi nhóm, nhìn như là đánh nhau vì thể diện, kỳ thực là khí vận chi tranh. Ngươi cùng đạo lăng còn có hắn, đều chiếm một bộ phận thiên địa khí vận, như không khí vận gia thân, các ngươi đến không được loại trình độ này, hắn cũng như thế, bởi vậy, hắn tranh là khí vận, tranh là đại đạo vạn cổ vô địch. Khí vận. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, tiền bối, ngươi nói cái này khí vận là vận khí sao? Lão Chương lắc đầu cười một tiếng, kỳ thật, cũng có thể nói như vậy. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, là đại đạo khí vận. Cái gọi là đại đạo khí vận, liền là đại đạo bút viết khí vận, nó duy trì ai, ai liền có đại đạo khí vận gia thân. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, trở lên chi ngôn, đều là các chủ để cho ta mang cho ngươi, nàng nhường Diệp công tử ngàn vạn cẩn thận, chớ có khinh thị lần này khí vận chi tranh, ngươi có lẽ sẽ không chết, thế nhưng, một khi ngươi tranh thua, hậu quả kia, ngươi đem vĩnh viễn không cách nào tiếp nhận. Diệp Huyền nhíu mày, hậu quả gì? Lão Chương trầm giọng nói, năm đó cũng phát sinh qua một lần loại chuyện này, liền là phụ thân ngươi cùng ngươi cha còn có vị kia Tiêu Dao kiếm tu. Liên quan tới chuyện năm đó, các chủ nói, ngươi có thể hỏi một chút Tiểu Tháp. Tiểu Tháp. Tiểu Tháp đột nhiên thấp giọng thở dài. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tiểu Tháp, ngươi thán cái gì? Tiểu Tháp trầm giọng nói, Tiểu chủ, như đúng như Tần Quan tỷ tỷ nói. Vậy chuyện này liền thật vô cùng rất nghiêm trọng, ngươi tuyệt đối không thể thua. Diệp Huyền hỏi, nói thế nào? Tiểu Tháp ngữ khí trở nên có chút ngưng trọng, ngươi biết năm đó trận chiến kia, chết nhiều ít người sao? Chủ nhân bên người thân nhân, hai vị thiên mệnh tỷ tỷ chết trận, thiên tú tỷ tỷ chết trận, so thiên tỷ tỷ bị chém giết, nhị nha cùng tiểu bạch đều kém chút bị chém giết. Không chỉ bọn hắn, liền chủ nhân năm đó người hầu điểm bị chém giết. Một lần kia, chủ nhân dù chưa chết, nhưng bên người người, kém chút chết hết. Mà lại, năm đó còn có một cái tính đặc thù, đó chính là thiên mệnh tỷ tỷ lúc ấy đã đột phá, vô tâm lại giết người, nàng mục tiêu muốn đi tìm ngươi, bằng không thì. Nói đến đây, nó không có nói tiếp. Diệp Huyền yên lặng. Tiểu Tháp lại nói, tiểu chủ, lần này cùng dĩ vãng khác biệt, ngươi phải cẩn thận đối đãi. Khí vận chi tranh. Ta kỳ thật hiểu rõ Tần Quan tỷ tỷ nói là có ý gì, cái đồ chơi này, ngươi nhất định phải tranh, ngươi không tranh, ngươi sẽ mất đi rất nhiều rất nhiều. Còn nữa, ngươi không tranh liền sẽ chết, bởi vì vì người khác sẽ không bỏ qua ngươi. Nhiều khi, không có đúng và sai, ngươi ảnh hưởng người khác liền muốn làm ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn nhìn về phía Lão Chương, tiền bối. Có thể giúp ta mang câu nói cho cái kia Thích Thiên sao? Lão Chương do dự một chút, sau đó nói, ngoan thoại sao? Diệp Huyền lắc đầu, nói cho hắn biết, liền nói ta hết sức kính nể đạo tộc tộc trưởng Đạo Lăng, vô cùng kính nể, cho là hắn là vạn cổ đến nay đệ nhất thiên tài yêu nghiệt. Hắn nếu muốn cùng ta Đạo Lăng huynh tranh khí vận, hắn là tại mơ mộng hảo huyền. Hắn cho ta Đạo Lăng huynh sách giày cũng không xứng. Lão Trương biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền chân thành nói, nhất định phải mang cho ta đến. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lão Trương. Nơi xa, Tiểu Tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, ngươi không phải nói không nửa loè loẹt sao? Diệp Huyền dừng bước lại, thấp giọng thở dài, Tiểu Tháp, ngươi biết cái gì là ai quy sao? Tiểu Tháp do dự một chút, sau đó nói, ta chẳng qua là một cái tháp. Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền chân thành nói, Tiểu Tháp, ta hiện tại không muốn dựa vào Thanh Nhi cùng lão cha, loại tình huống này, nếu như ta lại quá đi sớm trêu chọc này Thích Thiên cùng với Thả Tộc, kết quả sẽ như gì? Ta khẳng định sẽ bị treo lên đánh, lúc kia, ta lại liều mạng, tại đốt hồn, tại tự bạo. Cuối cùng, không thể không khiến Thanh Nhi ra đến giải quyết, sau đó Thanh Nhi ra tới đại sát tứ phương. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, này loại sáo lộ, ngươi còn không có ghét sao? Tiểu Tháp. Diệp Huyền tiếp tục nói, ta hiện tại đánh không lại người ta, vì cái gì còn muốn đi chiêu trêu người ta đâu? Phát dục một thoáng không tốt sao? Tiểu Tháp do dự một chút, sau đó nói, cường giả chân chính, từ trước tới giờ không mảnh chơi mưu trí. Diệp Huyền hỏi, cái kia chơi cái gì? Tiểu Tháp nói, liều mạng. Diệp Huyền cười nói, trước kia lão cha chính là như vậy, đúng không? Tiểu Tháp nói, đúng. Diệp Huyền nói, trước đó cùng ngươi đi ba chiều vũ trụ, trên đường, ngươi nói với ta rất nhiều, ta nhớ được một điểm. Đó chính là lúc trước huyền giả đại lục nhóm cường giả kia tự bạo đối kháng thánh địa thiên đạo, liền là tần quan phụ thân nhóm cường giả kia, lúc trước lão cha cùng bọn hắn hợp lại đối kháng thiên đạo, vô số nghịch loại cường giả ngã xuống, nhưng lão cha vẫn sống lấy, vì cái gì? Tiểu Tháp do dự một chút, sau đó nói, bởi vì là chủ nhân cha, cũng chính là Dương Vô Địch cứu được hắn. Diệp Huyền lại hỏi, như lão cha không có một cái nào ngưu bức cha, hắn sẽ như thế nào? Như lão cha năm đó không có ngươi cùng Tiểu Bạch, như lão cha năm đó không có Mạc lão. Tiểu Tháp. Diệp Huyền lại nói cái gì, quay người rời đi. Hắn cái gì đều xem hiểu rõ, nhưng hắn không muốn để ý tới những vật này, hắn chỉ là muốn cải biến từng cái chính mình, chỉ thế thôi. Không lấy Thanh Nhi cùng lão cha vì tự tin, vậy hắn liền nhất định phải làm ra cải biến. Cái gì kẻ địch có thể trêu chọc, không thể trêu chọc, đến hiểu rõ. Càng không thể không có đầu óc chủ động đi trêu chọc kẻ địch. Làm thực lực không có đi đến thế giới này đỉnh cao nhất, giống như Thanh Nhi như vậy lúc, người sống, đầu óc vẫn là vô cùng trọng yếu. Cái gì là loè loẹt? Đánh không lại, còn muốn đi trêu chọc người khác, đây mới là loè loẹt. Thực lực không đủ, đầu óc tới gom góp. Có mau bệnh sao? Diệp Huyền về tới Tiên Bảo Các, hiện tại 12 lầu liền thành hắn chỗ ở. Mỗi ngày nhàn đến, hắn liền nhìn một chút sách, giải sầu một chút, cũng là tự tại. Một ngày này, thời gian chi chủ đột nhiên đi vào Tiên Bảo Các. Nhìn thấy Diệp Huyền, thời gian chi chủ vội vàng nên đón tiếp lấy, sau đó run giọng nói, Diệp thiếu gia. Cứu ta thần đình. Diệp Huyền hỏi, làm sao vậy? Thời gian chi chủ vẻ mặt có chút tái nhợt, đạo tộc muốn diệt thời gian của ta thần đình. Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, diệt ngươi thời gian thần đình. Thời gian chi chủ gật đầu, đúng. Nói xong, hắn làm một lễ thật sâu, còn mời Diệp thiếu gia cứu giúp. Diệp Huyền nói, theo ta được biết, năm đó quan huyền vũ trụ mấy thế lực lớn hủy diệt đạo tổ, ngươi. Thời gian chi chủ liền vội vàng lắc đầu, thời gian của ta thần đình cũng không tham dự năm đó trận chiến kia, ta cũng còn chưa triệt để trưởng thành. Là đạo chủ tham gia. Diệp Huyền có chút không hiểu, đã các ngươi chưa từng tham dự, vậy bọn hắn vì sao muốn diệt các ngươi? Thời gian chi chủ cười khổ, bọn hắn muốn xưng bá quan huyền vũ trụ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó thả ra trong tay cổ thư, nói, đi, đi ngươi thời gian thần đình. Nghe vậy, thời gian chi chủ ngay cả người, sau đó rung giọng nói, Diệp thiếu gia nguyện ý tương trợ. Diệp Huyền gật đầu. Ngươi đã từng đã giúp ta không ít, bây giờ ngươi gặp khó, ta há có thể ngồi yên không lý đến. Đi thôi. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Tại chỗ, thời gian chi chủ yên lặng một lát sau, mỉm cười, ngày đó thiện duyên, hôm nay thiện quả. Không bao lâu, Diệp Huyền cùng thời gian chi chủ tới đến thời gian thần thành. Mà giờ khắc này, nơi này đã tụ tập một chút đạo tộc cường giả, bất quá, cái kia đạo lăng cũng không tại, rõ ràng, một cái thời gian thần đình, đã không tại đạo tộc trong mắt. Chân trời, Diệp Huyền đi vào đạo tộc một đám cường giả trước mặt, ánh mắt của hắn rơi tại cầm đầu một lão giả trên thân. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh. Diệp Huyền mỉm cười, đạo tộc muốn việc này thời gian thần đình. Lão giả gật đầu, rõ. Diệp Huyền gật đầu, vậy liền đánh đi. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Lão giả nhíu mày, thiên mệnh người, ngươi vì sao muốn nhúng tay việc này? Diệp Huyền cười nói, thời gian chi chủ từng đã giúp ta không ít, làm người không có thể vong ân phụ nghĩa, không phải sao? Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ngươi làm thật muốn nhúng tay việc này. Rõ ràng, đối với Diệp Huyền vị này thiên mệnh người, hắn cũng là có chút kiên kỵ. Diệp Huyền mỉm cười, rõ. Lão giả hai mắt híp lại, xin chỉ giáo. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước hạ xuống, tinh không trực tiếp vặn vẹo, vô số lực lượng từ bốn phía vọt tới. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên chém xuống một kiếm, liền là đơn giản một trảm. Suy. Thiên địa nứt ra, tới cùng một chỗ nứt ra, còn có bốn phía cái kia vặn vẹo tinh không. Hủy vật chất. Nơi xa, lão giả kia tay phải chậm rãi nắm chặt, trong mắt nhiều một tia ngưng trọng, quan cảnh. Diệp Huyền chậm rãi hướng phía lão giả đi đến, thần sắc bình tĩnh, đi rất chậm, thế nhưng, một cổ vô hình kiếm thế trực tiếp bao phủ lại lão giả. Lão giả hai mắt híp lại, đang muốn động thủ, lúc này, hắn lông mày đột nhiên hơi nhíu, sau một khắc, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cho ngươi mặt mũi này. Nói xong, hắn trực tiếp quay người mang theo đạo tộc một đám cường giả biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, Diệp Huyền nhíu mày, làm sao đột nhiên liền đi? Diệp Huyền trầm tư một lát sau, vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ, cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn quay người rời đi. Một bên khác, tinh không bên trong, mới vừa lão giả dẫn đầu mang theo một đám đạo tộc cường giả đối lên trước mặt cách đó không xa hơi hơi thi lễ. Tại trước mặt bọn hắn, đứng đấy chính là cái kia đạo lăng. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, tộc trưởng cho ngày đó mệnh người một lần mặt mũi, là có thâm ý khác. Đạo lăng ngẩng đầu nhìn về phía tinh không xa xôi chỗ sâu, nói khẽ, ta đã tìm kiếm đến thả tộc vị trí, người thay ta đi một chuyến, liền nói, ngày đó mệnh người là ta đạo lăng kính ngưỡng người, thích thiên nếu là dám đi tìm hắn phiền toái, ta đạo lăng coi như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lão giả không biết tinh vực. Ở vùng tinh vực này bên trong, có một quả to lớn vô cùng tinh cầu, tại viên tinh cầu này bốn phía, bao quanh mấy trăm viên lớn nhỏ không đều tinh cầu, nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, những tinh cầu này nhưng thật ra là một cái to lớn trận pháp. Dùng tinh vực vì trận. Tại cái kia lớn nhất tinh cầu phía trên, có một cái gia tộc. Thả tộc. Thành bên trong. Một tên thiếu niên xếp bằng ngồi dưới đất, ở bên cạnh hắn đứng đấy hai tên lão giả, hai tên lão giả, đều là bên trong quan cảnh. Thiếu niên chính là Thích Thiên. Thích Thiên chưa xuất hiện trước đó, thả tộc cũng đã là trông coi 800 tinh vực siêu cấp thế gia, nhìn chung quanh chu thiên vũ trụ, ngoài trừ cái kia cổ lão chu tộc bên ngoài, lại vô địch thủ. Mà bây giờ, thả tộc lại xuất hiện Thích Thiên này loại siêu cấp yêu nghiệt, cho dù là chu tộc. Thả tộc cũng có thể nhìn thẳng. Hiện tại thả tộc đối Thích Thiên bảo hộ, có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Bởi vì chỉ cần có Thích Thiên tại, triệt để siêu việt chu tộc, chẳng qua là vấn đề thời gian. Lúc này, một tên áo bào đen lão giả chậm rãi đi đến Thích Thiên trước mặt, áo bào đen lão giả hơi hơi thi lễ, thiếu gia, ngày đó mệnh người cùng nghịch thiên người gửi thư. Xếp bằng ngồi dưới đất Thích Thiên mở hai mắt ra, cười nói, cho ta gửi thư. Áo bào đen lão giả gật đầu, đúng. Thích Thiên tiếp nhận tin, mở ra xem, sau một hồi, hắn cười lạnh, hai người bọn họ cũng là cùng chung chí hướng. Lúc này, sau lưng Thích Thiên một người nho nhã lão giả tiếp nhận tin xem xét, một lát sau, hắn nói, hai người này gửi thư, đều là muốn cho thiếu gia trước tìm đối phương, vì để bản thân tranh thủ một chút thời gian. Thích Thiên cười nói, ta như thế nào xem không rõ. Thật sự là có ý tứ, hai bọn họ đều cho là ta là đầu óc tối già sao? Nho Nhã lão giả khẽ lắc đầu, không có đơn giản như vậy. Thích Thiên nhìn về phía Nho Nhã lão giả, lão sư còn nhìn ra khác. Nho Nhã lão giả nói khẽ, bọn hắn có thể sẽ hợp lại. Hợp lại? Nghe vậy, Thích Thiên mày nhăn lại, đều là thiên chi kiêu tử, không thể nào. Nho Nhã lão giả khẽ lắc đầu, dưới tình huống bình thường sẽ không, nhưng ngươi nếu là quá mạnh, bọn hắn liền có thể sẽ hợp lại. Thích Thiên trầm giọng nói, bọn hắn ngạo khí đâu? Nho Nhã lão giả lắc đầu, đây đều là hư, nhất thời cười, không coi là cái gì, cười đến cuối cùng, mới thật sự là doanh gia. Hai người này, đều xem rất rõ ràng. Thích Thiên yên lặng. Nho Nhã lão giả lại nói, cái kia quan huyền vũ trụ mặc dù không bằng cái này chu thiên vũ trụ, thế nhưng, đừng quên, vị kia thần bí các chủ, liền là theo quan huyền vũ trụ ra tới. Mà lại, theo chúng ta biết, nàng lại đã sáng tạo ra một loại cảnh giới toàn mới, tên là Tuế Nguyệt. Tuế Nguyệt. Thích Thiên chân mày hơi nhíu lại, lão sư, cái này các chủ đến tột cùng là thần thánh phương nào? Nho Nhã lão giả lắc đầu, không biết. Thích Thiên yên lặng. Nho Nhã lão giả tiếp tục nói, ngươi cùng cái kia nghịch thiên người cùng với thiên mệnh người tranh chấp, tranh là khí vận, bởi vậy, ba người các ngươi, nhất định có một trận chiến. Mà bây giờ, hai người bọn họ thế yếu, là giết bọn hắn thời cơ tốt nhất, nhưng ngươi như tự mình đi, hai người bọn họ nhất định hợp lại. Thích Thiên cười lạnh, ta sợ cái gì? Nho Nhã lão giả chân mày hơi nhíu lại, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, tự tin là tốt, nhưng chớ có khinh thị thế gian bất luận cái gì người, huống chi, hai người kia còn không phải bình thường người. Thích Thiên khẽ gật đầu, lão sư huấn chính là. Nho Nhã lão giả gật đầu, nhớ lấy, làm người không thể quá vẹn toàn, nếu là quá vẹn toàn, liền sẽ rút lui. Ngươi bây giờ, thế hệ tuổi trẻ, cơ hồ vô địch thủ, nhưng ngươi tâm cảnh, còn hơi có thiếu hụt, này liền là của ngươi nhược điểm. Thích Thiên gật đầu, đệ tử ghi nhớ. Nho Nhã lão giả lòng bàn tay mở ra, hai đạo quyển trục chậm rãi bay tới Thích Thiên trước mặt, đây là hai người kia tư liệu, xem xong. Thích Thiên gật đầu, tiếp nhận quyển trục, sau đó bắt đầu thoạt nhìn. Nho Nhã lão giả lặng yên thối lui. Chỉ chốc lát, Nho Nhã lão giả đi vào một mảnh tinh không bên trong, tại cách đó không xa, hắn gặp được một nữ tử thân mang đơn giản áo vải vấy vải, nghiêng vác lấy một cái túi tiền. Nho Nhã lão giả hơi hơi thi lễ, Tần Quan các chủ, còn xin dừng bước. Nơi xa, Tần Quan dừng bước lại, nàng quay người nhìn về phía Nho Nhã lão giả, cười nói, có chuyện gì sao? Nho Nhã lão giả lần nữa hơi hơi thi lễ, thích như gặp qua Tần các chủ. Tần Quan cười nói, ngươi là Thả tộc. Nho Nhã lão giả gật đầu, đúng vậy. Tần Quan khẽ gật đầu, ngươi có thế là có chuyện. Thích như do dự một chút, sau đó nói, Thả tộc muốn mời Tần các chủ đi Thả tộc làm khách, không biết Tần các chủ có thời gian hay không? Tần Quan lắc đầu, không có đâu. Ta còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Nói xong, nàng nhìn về phía Thích Như, cười nói thẳng sự tình đi. Thích Như làm một lễ thật sâu, muốn mời Tần các chủ chỉ điểm một chút học sinh của ta Thích Thiên. Tần Quan trừng mắt nhìn, liền là vị kia quy tắc bên ngoài người, phải không? Thích Như liền vội vàng gật đầu, đúng vậy. Tần Quan lắc đầu. Thích Như ngạc nhiên. Tần Quan cười nói, các hạ, ta còn có việc, cáo từ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Thích Như đột nhiên nói, theo ta được biết, Tần các chủ chỉ bảo qua ngày đó mệnh người Diệp Huyền. Tần Quan dừng bước lại, nàng cười nói, hắn là ta tiên bảo các siêu cấp khách quý, ta chỉ điểm một chút hắn, có vấn đề gì không? Thích Như nhìn xem Tần Quan, Tần các chủ, lần này đại đạo khí vận bên trong. Ngài lựa chọn thiên mệnh người. Tần Quan lắc đầu, bọn hắn chi tranh, ta vô ý nhúng tay. Ta chỉ bảo Diệp công tử, là chuyện của chính ta, cùng ngươi Thả tộc không quan hệ. Thích Như do dự một chút, sau đó nói, Tần các chủ, ta vô ý mạo phạm. Tần Quan khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Thích Như muốn nói lại thôi, Rất nhanh, Tần Quan tan biến ở phía xa. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại Thích Như trước mặt, lão giả nhìn về phía nơi xa tinh không cuối Tần Quan, tầm mắt lấp lánh, Như Lão, cô gái này không phải nói từ trước tới giờ không tu luyện sao? Chúng ta sao không? Thích Như đột nhiên quay người một bàn tay. Ba. Lão giả trực tiếp bị đập bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Lão giả đều bối rối. Thích Như lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia còn có chút mộng lão giả, nàng nói nàng từ trước tới giờ không tu luyện, ngươi liền tin a? Không tu luyện, có thể tại đây vô tận tinh không hành tẩu. Không tu luyện, có thể mang theo một thân bảo bối khắp nơi đi lung tung. Ngươi có thể hay không có chút đầu óc? Lão giả. Thích Như ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa tinh không cuối Tần Quan, yên lặng không nói. Tần các chủ. Thực lực mạnh không mạnh, hắn không biết, ngược lại, người ta dám mang theo một thân bảo bối tại đây tinh không đi lung tung mà không có một chút sự tình. Đây là hết sức không hợp thói thường. Mà lại, tiên bảo các mở ra chư thiên vạn giới, liền chu tộc đều phá lệ nhường nầy Tần các chủ mở tiên bảo các, đồng thời cho vô số thuận tiện cùng ưu đãi. Loại người này, thả tộc mặc dù không sợ, nhưng cũng không dám tùy tiện trêu chọc a. Một lát sau, Thích Như quay người rời đi. Nơi xa tinh không phần cuối, Tần Quan đột nhiên dừng bước, nàng quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, đứng nơi đó một tên thân mang váy tím nữ tử trong tay nắm một thanh màu đen quạt xếp, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Váy tím nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên, Tần Quan, rất lâu không thấy. Tần Quan cười nói, Chu U. Tên là Chu U nữ tử đi đến Tần Quan trước mặt, cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu. Tần Quan cười nói, trở về gặp một người. Chu U trừng mắt nhìn, ngươi nào? Tần Quan mỉm cười, phụ thân ta bằng hữu nhi tử, ta muốn nói với ngươi, cái kia Diệp công tử da mặt thật vậy rất dày, chơi rất vui chắc. Về sau ngươi nếu là gặp được hắn, khẳng định sẽ thích cùng hắn làm bằng hữu, hắn giống như ngươi, tính cách sáng sủa. Diệp công tử. Chu U trong lòng âm thầm nhớ kỹ cái tên này, sau đó cười nói, lần này tới, muốn nhiều đợi mấy ngày sao? Tần Quan lắc đầu, không thể. Ta còn muốn đi làm một chuyện. Chu U có chút hiếu kỳ, sự tình gì? Tần Quan cười nói, vì vũ trụ lập tâm. Nghe vậy, Chu U sửng sốt. Tần Quan mỉm cười, Chu U, hữu duyên gặp lại. Nói xong, nàng quay người rời đi. Chu U đột nhiên nói, Tần Quan, ngươi muốn một mực đi tiếp như vậy sao? Tần Quan gật đầu, đúng. Chu U cười nói, một người, có thể hay không quá nhàm chán? Tần Quan cười nói, là có chút, bất quá, cũng tự tại. Nói xong, nàng phất phất tay, hữu duyên gặp lại. Hữu duyên gặp lại. Tại chỗ, Chu U yên lặng. Trực giác nói cho nàng, các nàng khả năng sẽ không bao giờ lại gặp. Sau một hồi, Chu U quay người rời đi, một lúc lâu sau, ta muốn Quan Huyền vũ trụ vị kia Diệp công tử hết thảy tư liệu. Quan Huyền vũ trụ. Trong thư phòng, Diệp Huyền lặng lặng nhìn xem Tần Quan lưu lại một chút thư tịch, những sách vở này, mặc dù đều là hệ ngân hà chữ viết, nhưng với hắn mà nói, muốn nắm giữ một môn ngôn ngữ, thực sự không nên quá đơn giản. Không thể không nói, Diệp Huyền xem có chút nhập thần. Đặc biệt là Tần Quan chính mình viết những cái kia, giá trị cực lớn. Đúng lúc này, Diệp Huyền nhíu mày, hắn ngẩng đầu, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng nơi đó hai tên lão giả. Hai người đều là bên trong quan cảnh. Diệp Huyền để quyển sách trên tay xuống tịch, sau đó nói, hai vị là. Lão giả dẫn đầu khàn giọng nói, chuyển sang nơi khác. Nói xong, hắn cùng lão giả bên cạnh trực tiếp tan biến ở trong sân. Hai người sau khi rời đi, Diệp Huyền trực tiếp cầm lấy cổ thư, tiếp tục xem. Tiểu Tháp đột nhiên nhắc nhở, tiểu chủ, bọn hắn nhường ngươi ra ngoài trò chuyện. Diệp Huyền lắc đầu. Tiểu Tháp không hiểu, vì cái gì không đi. Diệp Huyền lãnh đạm nói, bọn hắn có thể muốn đánh ta. Tiểu Tháp. Đúng lúc này, trước đó hai tên lão giả kia lại xuất hiện trong thư phòng, lão giả cầm đầu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chuyển sang nơi khác trò chuyện. Diệp Huyền cười nói, có chuyện gì ngay ở chỗ này nói đi. Lão giả yên lặng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không nói sao. Lão giả trầm giọng nói, chuyển sang nơi khác. Diệp Huyền lắc đầu, không. Lão giả. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, các ngươi là thả tộc à? Lão giả hai mắt khiếp lại, cũng là thẳng thắn, rõ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, các ngươi vị thiếu gia kia thích thiên đâu? Hắn không phải muốn tới tìm chúng ta sao? Làm sao phái các ngươi tới? Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chuyển sang nơi khác. Diệp Huyền nhíu mày, khí vận chi tranh, không phải chúng ta cùng thiếu gia của ngươi tranh sao? Các ngươi thả tộc muốn nhúng tay. Lão giả châm chọc nói, người nào quy định khí vận chi tranh không có thể động dụng gia tộc thế lực? Chẳng lẽ ngươi không biết, gia tộc thế lực cùng thân phận bối cảnh, cũng là thực lực bản thân một loại? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ta vốn còn muốn cẩu thả một thoáng, nếm một thoáng sinh hoạt gian nan, nhưng đã các ngươi nói như vậy. Ta đây liền ngã bài. Kỳ thật, ta là nhị đại. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Oanh! Diệp Huyền trực tiếp đi đến bên trong xem. Lão giả hai người sửng sốt. Oanh! Lúc này, Diệp Huyền trực tiếp từ trong xem đi đến tuế nguyệt cảnh. Lão giả cầm đầu hai mắt trợn lên, ta ngây.